Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Huawei cơ bản pháp. Thang Dũng sau khi vào nhà, lập tức cười hô, biểu thúc, lão nhân gia người thân thể có khỏe không? Không có bệnh không có tai, tạm thời không chết được, Lâm lão đầu xem ra không thế nào chào đón Thang công tử. Tức giận nói, chúc Tết còn sớm đắc rất, ngươi tới làm cái gì? Thang Dũng cười nói, ta đến thăm lão nhân gia người, cũng thuận tiện cùng biểu muội phu thân cận thân cận. Lâm lão đầu hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, đối với Tống Duy Dương nói, tiểu Tống, người này người ít đến hướng, hắn làm những kia chó má sụp đổ sự tình, sớm muộn gì có một ngày muốn ăn củ lạc. Tống Duy Dương cười nói, thúc thúc nói rất đúng. Thang Dũng bị lão gia tử đỗi đắc toàn thân không được tự nhiên, chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, rồi hướng Tống Duy Dương nói, biểu muội phu, ta hiện muộn tổ cái cục, kinh thành bên kia đến hai người bằng hữu, muốn không cùng lúc đi chơi? Không cần, ta cũng không nhận ra, đi cũng trò chuyện không đến. Tống Duy Dương từ chối nhã nhặn nói, Thang Dũng sớm cũng không dám tại Tống Duy Dương trước mặt sĩ diện rồi, mang theo cầu khẩn ngữ khi nói, biểu muội phu, cho cái mặt mũi nha, bên kia ta đã đánh cược, ngươi nếu không đi, khiến cho ta nhiều xấu hổ a hát. Thật không có không, ta một hồi sẽ qua nhi còn muốn đuổi máy bay. Tống Duy Dương nói, Thang Dũng móc ra một bao Trung Hoa, lần lượt thuốc lá nói, đi ra ngoài hút điếu thuốc chứ sao? Hừ, Lâm lão đầu hừ lạnh một tiếng. Tống Duy Dương tiếp nhận thuốc lá, cười trong chiều hô, đậu đậu, đem Tiểu Bạch ôm ra đến, chúng ta đi lưu cầu, ta còn muốn cho Tiểu Bạch tắm rửa đi. Đậu đậu nói, hồi đến lại tẩy. Tống Duy Dương nói, đậu đậu lập tức sẽ đem chó xồm ôm ra đến, mặc lên xích chó tử ra bên ngoài chạy. Một đường thúc giục nói, nhanh lên, nhanh lên. Vài người xuống lầu dưới, Thang Dũng hút thuốc nói, năm nay toàn bộ tỉnh xí nghiệp nhà nước đại quy mô thay đổi chế độ xã hội, xin phá sản diễn kịch cũng không thiếu, biểu muội phu có hứng thú hay không? Ta có thể giúp ngươi bắc cầu giật dây, yên tâm, ta không biết gài ngươi, đều là có chất lượng tốt tài sản xí nghiệp, những kia xí nghiệp nhà nước lãnh đạo không được, đổi thành ngươi tới làm khẳng định kiếm tiền, đến lúc đó tùy tiện cho điểm tiền huê hồng là được. Hỷ Phong cùng Tiên Tửu đã sớm chế định tốt rồi phát triển kế hoạch, tạm thời không biết, rất nhanh khuếch trương. Tống Duy Dương cười nói, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, Tống Duy Dương cũng sẽ không bị lừa, nếu như sự tình có thể thoải mái giải quyết, Thang Dũng khẳng định cùng những người khác kết phường, hắn tìm Tống Duy Dương hợp tác, đơn giản là gặp gỡ khó gặm xương cốt, muốn mượn Tống Duy Dương cùng Hỷ Phong, Tiên Tửu danh khí gia tăng kiếp mã, đã có thể lợi nhuận tiền nhiều hơn, sau còn sẽ không có quá lớn phong hiểm, như lúc này Tống Duy Dương một nghèo hai trắng, nói không chừng tự bí qua hóa liều rồi, nhưng công thành danh toại phía dưới, dùng đắc lấy lại làm những này đường ngang ngõ tát. Thang Dũng dụ dỗ nói, biểu muội phu, ta chuẩn bị giới thiệu cho ngươi xí nghiệp, tài sản cố định đều có 2-3 cái trăm triệu a hát, hơn nữa mắc nợ còn không nhiều, lo lắng nữa thoáng một tí chứ sao, phương án chúng ta đều nghĩ kỹ, quan trên mặt chúng ta tới đả thông, xí nghiệp bên trong cũng có người phối hợp, ngươi chỉ cần dùng Hỷ Phong công ty danh nghĩa ra mặt đàm phán là được. Tống Duy Dương nhìn xem, đậu đậu khiên cầu đầy đất chạy như bay, cười hỏi, ta ý định diễn kịch cầu vồng, ngươi có biện pháp không? Thang Dũng lập tức trở nên xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Biểu muội phu, ngươi cái này là hay nói giỡn. Cầu vồng thuộc về quốc gia cử đi học thế giới 500 mạnh xí nghiệp một trong. Ta muốn có cái kia năng lực, sớm mẹ nó thành ức vạn phú ông, ta ta đây muốn diễn kịch Ngũ Lương Dịch, ngươi có biện pháp không? Tống Duy Dương lại hỏi. Thang Dũng nói, chúng ta tạm thời đem mục tiêu định nhỏ một điểm. Tống Duy Dương thu hồi dáng tươi cười, lại nhỏ một chút xí nghiệp nhà nước. Tự chính mình dựa vào thực lực có thể diễn kịch, vì cái gì còn muốn hợp tác với ngươi? Ếch, Thang Dũng lập tức nghẹt lời, miễn cưỡng cười nói, cùng một chỗ hợp tác xử lý sự tình chứ sao? Mượn dung thành 6X0 nhà máy mà nói, không có chúng ta hoàn tu ti hệ, ngươi nhiều hơn nữa tiền cũng đừng muốn diễn kịch, nhưng đối với ngươi vốn liếng cùng danh khí, chúng ta quan hệ cường thịnh trở lại cũng không thể nhúng tay. Đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, đối với ai cũng mới có lợi, đối với xí nghiệp nhà nước công nhân cũng mới có lợi a hát. Ngươi ngẫm lại, ngươi đem nhà máy nắm bắt rồi, nhất định có thể làm náo nhiệt. Những kia công nhân viên trước cũng không cần nghỉ việc. Nếu để cho những kia ngu vãi lìn tiếp tục quản lý xí nghiệp nhà nước, nhiều lắm là lại chống đỡ vài năm gục bế. Các công nhân viên cũng muốn bị tội. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Nói được tốt, có đạo lý. Ngươi rõ ràng mau đưa ta thuyết phục. Tống Duy Dương mỉm cười nói. Thang Dũng cười nói, đúng không, ta không có nói láo à. Ngươi lấy được nơi, chúng ta lấy được nơi. Xí nghiệp nhà nước công nhân cũng mới có lợi. Mỗi người đắc lợi, hoàn mỹ. Tống Duy Dương nói, nhưng quốc hữu tài sản tựu trôi mất. Thang Dũng khinh thường nói, ta và ngươi không ra tay, quốc hữu tài sản sẽ không trôi mất. Sớm muộn gì có một ngày cũng bị những kia sâu mọt ăn sạch. Còn không bằng để cho chúng ta đến. Như vậy dơ bẩn sự tình, có thể nói đắc lớn như thế nghĩa lăng nhiên. Thang Dũng coi như là lái buôn giới quỷ tài. Kỳ thật, a, cái này cháu trai chính là cái chân chảy. Chân chính có năng lượng người còn đứng ở sau lưng. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, phun vòng khói nói, năm nay trong, ta sẽ không xuất thủ. Bởi vì thời cơ còn không quá thành thục. Phong hiểm lớn, tiền lời nhỏ. Sang năm, ngươi trực tiếp đi Tiên Tử tập đoàn tìm cha ta, hắn hội hợp tác với ngươi, hiểu chưa? Tại sao phải đợi cho sang năm? Ngươi không phải là tại qua loa ta đi? Thang Dũng khó hiểu nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tống Duy Dương nói, sang năm, muốn chuyến địa lôi trận rồi, sự tình gì đều tốt xử lý, chỉ cần tướng ăn đừng quá khó nhìn. Cũng không cần đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Ngược lại còn cũng tìm được chính phủ cổ vũ. Thật sự là xí nghiệp nhà nước đã muốn đi vào ngõ cụt. Quốc gia chống không nổi cái này gánh nặng, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Do đó dẫn phát loạn tướng thuộc về cải cách đau từng cơn. Thang Dũng còn nói, đêm nay cục, ngươi thực không đi. Có hai cái theo kinh thành đến công tử. Không đi. Ta còn muốn đuổi máy bay. Tống Duy Dương nói, thay ta cho cái kia hai vị công tử vấn an. Nói ta có chuyện trọng yếu xử lý. Buổi chiều tựu rời đi Dung Thành. Cái kia, được rồi. Thang Dũng bất đắc dĩ nói. Quản hắn khỉ gió nơi nào đến công tử ca. Có thể không dính tốt nhất. Cùng Thang Dũng chơi cùng một chỗ. Có thể là mặt hàng gì? Tống Duy Dương chỉ là cảm khái. Hắn rõ ràng cảm thấy Thang Dũng trước kia phen lời nói có chút đạo lý. Quả thực quá mẹ nó màu đen ẩn giấu rồi. Năm nay thuộc về Trung Quốc kinh tế trời đông giá rét. Đối với xí nghiệp nhà nước, đối với tư nhân xí nghiệp mà nói đều là như thế này. Không biết có bao nhiêu xí nghiệp nhà nước tư nhân xí nghiệp đóng cửa. Nhưng chỉ cần gắng gượng qua năm nay, có thể nghênh đón đại kỳ ngộ. Tuyển đối với ngành sản xuất làm như thế nào lợi nhuận. Thị trường chuyển sang lạnh lẽo rõ ràng nhất đúng là bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp. Trước kia tùy tiện bán, năm nay như thế nào đều bán không được. Cự nhân tập đoàn phá sản cũng không nhắc lại. Năm trước thuận lợi đạt tới 800 triệu tiêu thụ ngạch 3 cây. Năm nay cũng là nhanh chóng hạ xuống. Hai nhà công ty không sai biệt lắm. cấp tốc khuếch trương mang đến quản lý hỗn loạn. Dùng ba cây ngô tổng lời của mình mà nói, hiện tại có một loại ác liệt hiện tượng, tạm thời công hống chấp hành quản lý kinh doanh, chấp hành quản lý kinh doanh hống quản lý kinh doanh, quản lý kinh doanh hống khu quản lý kinh doanh, cuối cùng hống đến tổng bộ đến. Hơn nữa kinh tế đình trệ, cái này mập mạp công ty như thế nào gánh vác được? Năm 1997 ba cây tập đoàn. Tiêu thụ ngạch như cũ có 700 triệu nguyên, nhưng các loại thành phẩm chi gia tăng mãnh liệt, lợi nhuận lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi đi xuống. Cuối năm, 8 bình ba cây uống từ một ông cụ già, sự kiện chỉ là đè sập lạc đà một cây rơm già, cho dù không tử một người lão hán, cũng sẽ chết một người lão thái bà. Đây chẳng qua là ba cây phần đông mặt trái tin tức hắn một người trong. Đồng dạng là bán bảo vệ sức khỏe phẩm, Phụng Thiên Phi Long đã muốn hấp hối, chủ tịch thậm chí có chút ít hoạn thượng luống cuống chứng dấu hiệu. Còn có Thái Dương Thần, khẩu phục dịch không tốt bán đi, tự thừa dịp quốc gia chảo đại phóng loại nhỏ xí nghiệp nhà nước cải cách chính sách. Tại cả nước các nơi điên cuồng diễn kịch, trong vòng một năm, tự lên ngựa kể cả dầu mỏ, bất động sản, đồ trang điểm, máy tính, buôn bán bên ngoài, khách sạn 20 cái hạng mục, niên độ lỗ lã đạt tới 1,5900 triệu nguyên. Tại cảng thành giá cổ phiếu té chín chia tiền, năm 1997 nhất nghiêu bức chỉ có Huawei. Năm tiêu thụ ngạch cùng so tăng trưởng 60%. Một mực nghịch thành phố phát triển, cái này một năm, Nhâm Tổng viết bản thảo. Chế định 103 đầu Huawei cơ bản pháp. Tại cái khác thời không, Huawei cơ bản pháp được xưng là cải cách cởi mở đến nay. Trung Quốc xí nghiệp chế định bộ thứ nhất xí nghiệp quản lý đại cương. Huawei cơ bản pháp điều thứ nhất minh xác đưa ra. Huawei truy cầu là ở điện tử tin tức lĩnh vực trở thành thế giới cấp vượt lên đầu xí nghiệp. Ngay tại năm nay tháng 6 phần, Huawei tiến hành rồi hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Huawei tầng quản lý cùng công nhân cầm cổ 70%, mà Nhâm Tổng chủ động đem cổ phần của mình pha loãng đến 1% khoảng chừng gì đó. Cùng lúc đó, Nhâm Tổng bắt đầu chính thức định ra kỹ thuật phát triển sách lược. Quy định hàng năm tiêu thụ thu vào 10% dùng cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Từ nay về sau cùng Lenovo, mậu công kỹ, sách lược sự khác biệt. Huawei đi lên một đầu, công nhân kỹ thuật mậu, phát triển con đường. Tống Duy Dương cũng cho hỷ phong công ty chế định xí nghiệp quản lý cùng phát triển đại cương. Nhưng hắn không có Nhâm Tổng nghiêu bước, nếu không nên gọi hỷ phong cơ bản pháp. Ngoại trừ Nhâm Tổng, ai dám đem mình xí nghiệp bên trong văn bản tài liệu định danh vì nào đó cơ bản pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.